con người hay quên, Thiên Chúa luôn nhớ. Ngày người mù nhìn lại được, thứ đầu tiên anh ta vứt bỏ chính là chiếc gậy đã giúp anh ta suốt cuộc đời. Con người hay quên những điều tốt đẹp người khác làm cho mình, nhưng đối với những điều xấu, họ lại trở thành siêu máy tính, nhớ chính xác tất cả những điều tồi tệ đã xảy ra. Hãy cứ sống tốt bất kể điều gì. Xong bữa ăn, người ta đứng dậy và gọi chiếc đĩa họ vừa dùng là đĩa vận. Khi đạt được điều mình mong muốn, chúng ta xem những người đã cho chúng ta dịu vai là không quan trọng và không liên quan. Chúng ta là những kẻ hay quên những điều quan trọng trong cuộc sống. Đó là lý do tại sao lòng biết ơn biến mất khỏi từ điển của chúng ta. Chúng ta là những người có xu hướng biến ân nhân thành kẻ thù cay đắng. Và sự thật là, một số kẻ thù tồi tệ nhất hiện tại của chúng ta là những người mà chúng ta đã từng giúp đỡ. Hãy làm điều tốt cho mọi người và đừng mong đợi họ trả ơn. Họ sẽ quên, nhưng Chúa sẽ nhớ. Luôn yêu thương và cầu nguyện cho người ghét mình. Nếu bạn có ai đó mà bạn đã từng giúp đỡ, nhưng hiện tại họ coi bạn như kẻ vô danh, kẻ thù hoặc kẻ thích gây chú ý, thì xin đừng ghét bỏ họ. Hãy yêu thương và cầu nguyện cho họ. Khi có được thứ mình muốn, chúng ta quay lại nhắc nhở những người mà mình đã dựa vai về tất cả những điều họ đã không làm tốt. Khi lên đến đỉnh cao, chúng ta cúi xuống và đối xử tệ bạc với những người đã chia tay giúp đỡ và soi sáng con đường để chúng ta bước tới đỉnh vinh quang. Đây là một thế hệ vô ơn, một thế hệ tạo ra quá nhiều năng lượng tiêu cực, đặc biệt là đối với những người đã từng yêu thương họ khi những người khác luôn đưa ra lý do từ chối giúp đỡ. Chúng ta nhanh chóng quên đi tất cả những điều tốt đẹp được làm cho mình, trong khi vẫn giữ khăng khăng những lần họ xúc phạm chúng ta. Khi nhìn thấy ánh sáng, chúng ta mô tả những người đã chỉ đường cho mình là bóng đêm đã giam giữ chúng ta trong tối tăm. Hãy nhìn vào những đứa trẻ quay lưng lại với cha mẹ, những người đã hy sinh tất cả để đảm bảo con cái được học hành và có cuộc sống tốt đẹp. Chúng ta vứt bỏ bạn bè của mình khi mọi thứ bắt đầu thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp đối với chúng ta. Những người mà bạn đã từng giúp đỡ trong những khoảnh khắc đen tối của cuộc đời họ, không chỉ từ chối giúp đỡ bạn khi bạn cần mà còn đi loan tin rằng bạn đã yêu cầu giúp đỡ. Như thể việc yêu cầu giúp đỡ là một điều cấm kỵ. Đừng quên rằng chiếc gậy dẫn đường trong người mù cả đời chính là thứ đầu tiên bị vứt bỏ khi người mù nhìn thấy lại. Hãy cứ giúp đỡ mọi người bất kể điều gì có xảy ra.